Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Vạn Cổ Vĩnh Hằng Yêu, tiên tử, phía ngoài phong lớn, chúng ta trở về bên trong trong phòng đi thôi, chỉ giao đối với Lam Cổ tiên tử quan tâm nói. Trải qua thời gian dài như vậy lẫn nhau chỗ, chỉ giao sớm bị Lam Cổ tiên tử tuyệt thế phong tư hấp dẫn. Vậy thật là một loại xuyên qua vạn cổ vĩnh hằng mỹ lệ. Lam cổ tiên tử vô luận là bề ngoài tuyệt thế khuynh thành, vẫn là ở bên trong khí chất siêu thoát xuất trần, đều là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Lam cổ tiên tử chính là chỗ này này phong hoa tuyệt đại. Chỉ cần là cùng Lam cổ tiên tử tiếp xúc qua người, Tổng hội không giải thích được vì Lam cổ tiên tử thuyết phục cùng khuynh đảo. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, loại này khuynh đảo cũng không phải là đơn thuần giữa nam nữ mến mộ, càng nhiều hơn vẫn là một loại tâm linh cùng về linh hồn rung động. Nàng chỉ giao tuy là cũng là tuyệt thế mỹ nữ, thế nhưng ở Lam cổ tiên tử loại này, vạn cổ mỹ lệ, vĩnh hằng chân chính tiên tử trước mặt, thật chỉ còn nghiêng xuống dưới ngược lại cùng bội phục. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, nàng vẫn chỉ là kính trọng Lam cổ tiên tử danh tiếng. Nhưng theo lẫn nhau chỗ thời gian kéo dài, nàng phát hiện Lam cổ tiên tử mặc dù là không có vạn năm trước tuyệt thế tiên tử danh tiếng, cũng không có bất kỳ quan hệ. Lam cổ tiên tử chính là Lam cổ tiên tử, là thế giới này gian xinh đẹp nhất một phong cảnh, tự thành vô song phong tư. Nàng ở Lam cổ tiên tử trước mặt cũng không phải là cái kia loại hèn mọn cảm giác, mà chỉ là làm một thưởng thức thiên địa tốt đẹp nhất làm bạn người. Mà ở đoạn đường này lên, Lam cổ tiên tử cũng thỉnh thoảng thấy được nàng công pháp kẽ hở, tùy ý chỉ điểm một, hai, cũng để cho nàng tiền lời cự đại. Tiến triển có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nàng chỉ giao vốn là chuyên tâm muốn truy cầu tuyệt thế võ đạo, đụng tới bên người như thế nhất tốt cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên nàng luôn là bắt lại tất cả cơ hội, hướng Lam cổ tiên tử hỏi công pháp phương diện sự tình. Lam cổ tiên tử đối với này cũng không hề bảo lưu gì, bất chi bất giác lại là đem chính mình thánh hoa thiên thể thần quyết đều truyền thụ cho Trì Giao. Lam cổ tiên tử đối với Trì Giao mà nói, thực ra là có lão sư chi thật. Trì Giao trong lòng đương nhiên là có lại một chủng tôn trọng. Nàng Trì Giao là một lạnh ngạo người, cho cảm giác của người khác vẫn là băng sơn mỹ nhân, không thể tới gần. Thế nhưng nàng ở Lam cổ tiên tử trước mặt, nhưng chỉ là một cái bình thường học sinh. Trì Giao hảo tâm nhắc nhở Lam cổ tiên tử phong lớn, thế nhưng Lam cổ tiên tử lại cũng không thèm để ý. Nàng chậm rãi lắc đầu, nói ra, không sao cả, ta thân thể sớm đã tàn thương, hà tất cần còn để ý những thứ này. Lam cổ tiên tử thân thể khoác nhất kiện quần xanh, có chút đơn bạc, lộ ra hiện lấy một loại lạnh lẽo thê lương ý tốt. Thế nhưng Lam cổ tiên tử hồn nhiên không hay, trong giọng nói của nàng mang theo một loại nhàn nhạt tuyệt vọng. Chỉ giao cắn môi một cái, nói ra, tiên tử, hà tất như này tự coi nhẹ mình. Ngươi thánh hoa tiên thể là có thể chữa trị, một ngày chữa trị, ngươi vẫn như cũ là cái kia tuyệt thế vạn cổ Lam cổ tiên tử. Long tộc sớm dâng lên một buổi này thị diễm linh hoa, ngươi vì sao chính là không chịu dùng đây? Chỉ giao tiên tử tay trên lên xuất hiện một mảnh hỏa hồng, chính là thịnh diễm linh hoa. Cái này tới tự dung nham chi hải tinh hoa vật, tức thì liền cách nhau thời gian rất dài, vẫn không có bất luận cái gì khô héo dấu hiệu. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, năng lượng sẽ có xói mòn mà thôi. Thịnh diễm linh hoa từ nàng đảm bảo, nàng vẫn muốn cho Lam cổ tiên tử dùng. Đáng tiếc Lam cổ tiên tử cũng không tiếp thu. Đối với cái này có thể trị khỏi nàng thương thế thịnh diễm linh hoa, Lam cổ tiên tử cũng là liền chính nhãn nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Nàng chỉ là tần thủ hơi lắc, nói ra, ta thánh hoa tiên thể tức thì liền chữa trị thì đã có sao. Hắn chỉ sợ thật sẽ không trở lại cái này trên thế giới. Hy vọng như vậy xa vời. Ta chính là chữa trị thánh hoa tiên thể, cũng vẫn như cũ không thấy được hắn. Không thấy được hắn, có thể tử vong với ta mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Tiên tử, ngươi không thể loạn tưởng a. Chỉ giao thật chặt cắn răng một cái, nói ra, Long tộc Long nói luân hồi đế tôn đăng tiên liền nhất định đăng tiên rồi không? Lời của bọn họ không thể tin hoàn toàn đấy. Mấy tên thiếu niên kia Long nhìn như trung hậu, nội tâm chỉ sợ là có chút tâm tư. Chỉ giao tiên tử nghĩ đến dẫn các nàng trở về Long tộc những thứ kia Long, nàng nhãn thần liền thập phần hút mắt. Như không phải là bởi vì những thứ này Long nói lung tung, Lam cổ tiên tử này thì tuyệt không phải là như bây giờ vậy không sinh niệm bộ dạng. Lúc trước, những thiếu niên kia Long một mực chắc chắn, nói cái gì chính mắt thấy được quá luân hồi đế tôn vũ hóa đăng tiên đi. Còn nói cái gì luân hồi đế tôn sinh tiền cũng chính là cùng bọn họ Long tộc chào hỏi. Đối với hắn nhóm Long tộc có cao ngất sâu hơn biển cảm tình vân vân. Nếu là nói vũ hóa đăng tiên đi, cái kia tự nhiên là ly khai cái này thế giới, lại trở lại thiên vũ đại lục xác suất chính là nhỏ bé không đáng kể. Lam cổ tiên tử chính là bởi vì nghe được chuyện này tình, khiến cho vốn là còn hy vọng một viên nội tâm, biến được hoàn toàn lạnh. Mặc dù là phía sau Long tộc đưa tới thịnh diễm linh hoa, nàng cũng vô ý phục dụng, tựa hồ cam nguyện xem cùng với chính mình thánh hoa tiên thể cứ như vậy khô bại xuống phía dưới. Long tựa hồ cho tới bây giờ là không nói láo, đại biểu cho cao quý cùng kiêu ngạo. Thế nhưng chỉ giao luôn cảm giác những thiếu niên kia Long là tin khẩu nói bậy. Coi như là thiếu niên Long nói lại xác định vững chắc lại kiên định, nàng cũng bằng cùng với chính mình trực giác, cảm thấy rất có thể không đúng. Chỉ là đáng tiếc, Lam cổ tiên tử chuyên tâm hệ luân hồi đế tôn, bị cảm tình dằn vặt vạn cổ, mẫn cảm vô cùng nội tâm thực sự lại chịu không nổi một chút hủy bỏ. Những thiếu niên kia Long có thể chính mình cũng không nghĩ đến. Chính mình thuận miệng nói, kém chút đem Lam cổ tiên tử cái này tuyệt thế tiên tử cho hủy diệt. Lam cổ tiên tử chậm rãi lắc đầu, nói ra, những thứ kia Long nói là có đạo lý. Như đế tôn hắn còn ở đây cái thế thượng, tại sao lại vạn năm đều không có có bất kỳ tin tức gì? Có thể, ông trời chú định, sẽ không lại để cho ta có cơ hội cùng hắn gặp lại. Dù cho chỉ có một mặt, chỉ giao cắn răng nói ra. Tiên tử, ngươi quên Lộc Vũ nói ấy ư? Hắn nói ngươi chỉ cần chữa trị thánh hoa tiên thể, luân hồi đế tôn tự nhiên sẽ có cơ hội tới tìm được ngươi. Nàng ở nghĩ hết tất cả biện pháp tới tỉnh lại Lam cổ tiên tử cầu sinh ý niệm. Thịnh diễm linh hoa cho dù tốt, Lam cổ tiên tử chính mình không đi dùng, cái kia tất cả cũng là không tốt. Nàng chỉ giao thực sự không đành lòng, trơ mắt nhìn cái này vạn cổ vĩnh hằng tiên tử cứ như vậy chính mình tự hủy sinh lộ. Đó đúng là cái này thế giới trên lên tàn khốc nhất phung phí của trời. Hắn hiện tại nghĩ hết biện pháp, chính là vì cứu lại Lam cổ tiên tử. Lúc này càng là lấy ra Lộc Vũ mà nói sự tình. Lam Cổ Tiên Tử vẫn như cũ là lắc đầu, nói ra, Lộc Vũ hắn bất quá là ta Thương Linh học viện một người học trò. Thiếu niên tức thì liền lại kinh tài tuyệt diễm, ta lại thưởng thức hắn. Hắn cũng không thể có thể thật hiểu rõ chuyện tương lai. Trước đây ta liền biết, hắn bất quá là chiếm được Lam Minh chờ bày mưu đặt kế. Cổ vũ ta tỉnh lại mà thôi, hảo ý của hắn ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng có một số việc tình, trong lòng của ta sớm đã có tính toán. Chỉ giao, ngươi không cần khuyên ta nữa, Lam Cổ Tiên Tử chính là lời nói rất nhẹ. Nói cũng là sinh tử biệt ly chuyện tình. Bên trong ẩn chứa nàng đối với người yêu luân hồi đế tôn vĩnh hằng yêu. Hết chương.